Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quãng thời gian hỗn loạn. Chương trình quảng cáo được nhìn thấy tại tập đoàn Unicorn bắt đầu được trình chiếu. Tại sao nó lại bất ngờ được tung ra như vậy? Có vẻ như cái quảng cáo đó chú ý hướng tới chúng ta. Gần đây mọi người đều cảm thấy một sự khủng hoảng nghiêm trọng. Chiến tranh đang xảy ra trên khắp lục địa trung tâm. Trong quá khứ cũng có rất nhiều những cuộc chiến giữa các yêu có ảnh hưởng, nhưng hiện tại thì lũ quái vật và giáo hội Imbinu đã tham gia. Làng Huisurun đã bị phá hủy một phần rất lớn và nguyên nhân chính là do lũ quái vật. Du khách nên cẩn thận khi lựa chọn nơi đây làm địa điểm du lịch. Những chiến binh chưa đạt đến mốc cấp độ 320 được khuyến cáo là không nên tới đây. Thành phố Saji đang bị tấn công bởi giáo hội Imbinu. Có ai can đảm tới và cứu người dân nơi đó không? Lũ trộm đã đột nhập vào cửa hàng của Freddy. Chúng tôi đang tìm kiếm trang thiết bị để lấp đầy khoảng trống trên những bức tường. Chào mời tất cả các thương nhân tới và bán sản phẩm của mình. Hàng tá những câu chuyện khủng khiếp về các thành phố hay thành lũy đang bị cô lập xuất hiện một cách thường xuyên trên bảng thông tin. Quái vật xuất hiện tại cả những nơi trước kia vốn rất an toàn. Những con đường kết nối các thành phố cũng không phải là ngoại lệ. Những ngày gần đây tớ thật sự cảm thấy rất lo lắng. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đâu rồi những người bảo vệ chúng ta khỏi lũ quái vật và mang lại hòa bình? Ai cũng bận rộn chơi trò chơi chiến tranh. Will, ngay cả đi ra ngoài cổng thôi cũng sợ chết khiếp. Đi săn cũng khó khăn hơn nhiều. Khi săn bắt ở khu vực đồng bằng, trên núi hay trong các khu rừng rậm, họ phải thật cẩn thận để lũ quái vật khác không can thiệp vào giữa cuộc chiến của kẻ đi săn và con mồi. Toàn bộ vương quốc đều lâm vào tình trạng bối rối và rồi hoảng loạn khi giáo hội Imbinu xâm lược. Quái vật đôi khi cũng thay đổi môi trường sống nên người chơi không thể thư giãn được. Có rất nhiều lính đánh thuê nên khoản thù lao được trả khi hoàn thành một nhiệm vụ cũng bị cắt giảm đi nhiều. Tôi chẳng còn gì cho bạn nữa. Tôi rất tiếc, tôi biết phải làm sao bây giờ. Đống hàng hóa tôi hứa đưa cho bạn đã bị trộm bởi lũ cướp rồi. Cư dân thì phải sống trong nghèo đói nên họ chẳng thể đưa ra khoản thù lao phù hợp cho những yêu cầu đơn giản. Nó thực sự quá cứng để có thể ăn. Khổ quá, chẳng có bất cứ một nhiệm vụ nào nên tôi chỉ có thể trả chi phí sửa chữa thôi. Trong quá khứ, thành phố chưa từng bị xâm lược bởi lũ quái vật và người chơi cũng chưa từng phải chống lại lũ quái vật bằng chính sức mạnh của mình cả. Tình hình đó hiện đã hoàn toàn thay đổi. Các thương gia cũng liên tục bị cản trở bởi lũ cướp và giáo hội Imbinu cùng với chiến tranh dân sự đã giáng một đòn khủng khiếp tới thị trường. Hay! Cậu có kiếm được chút nào không? Tỉnh lại đê ông ấy. Kiếm tiền sửa xe còn chưa xong nữa này. Vận chuyển thiết bị quân sự tới các vương quốc và các yêu lớn có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Nhưng đã có những thương nhân độc quyền ngành hàng hóa và dịch vụ như vậy nên hầu hết mọi người đều chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Những thương nhân đó ngày một giàu lên. Tình hình của những người chơi bình thường cũng như cư dân đang trở nên ngày càng tệ hơn, do đó một sự phản ứng mạnh mẽ của mọi người đối với các thương nhân đã bùng nổ. Thực sự không thể cứ để điều đó xảy ra như thế này được. Chúng ta trả hàng đống thuế để chịu đựng tình cảnh như thế này sao? Mặc dù các thương nhân đã trả một lượng thuế rất lớn, họ vẫn có thể tham gia vào các thương vụ khó khăn. Đôi khi họ cũng nổi đóa lên nhưng mà biết làm sao được khi mà sức chiến đấu của họ khá thấp. Cũng không cần phải bình luận thêm về các thương nhân nói chung. Họ là những người phải đón nhận những tin tức không thuận lợi chút nào. Chúng ta còn phải chịu đựng điều này đến khi nào nữa? Tôi có thể nuốt cục tức này nếu được nhận một yêu cầu hơi ổn thôi cũng được. Nhưng tất cả những gì họ nói chỉ là họ muốn chúng ta chết quách đi thôi. Tôi dẹp đi 5 cửa hàng. Bên ngoài rất nguy hiểm nên số lượng người đi săn đã giảm như một điều tất yếu. Chất lượng của sản phẩm cũng giảm theo. Họ đang đổ đất lên đầu chúng ta. chấm, các tiểu thương đã tổ chức một cuộc họp và lên án các lãnh chúa cũng như các guild. Những class chịu nhiều ảnh hưởng nhiều nhất từ sự hỗn loạn trên toàn lục địa chính là các thương nhân, nông dân, thợ mỏ, thực sự rất khó khăn cho họ để có thể tiếp tục công việc. Các guild thì không thỏa mãn với lãnh thổ mà họ đã chiếm được nên những cuộc chiến liên tục nổ ra với mục đích bành trướng thế lực. Sự hỗn loạn mà lục địa trung tâm đang phải chịu đựng thậm chí còn lan tới một ngôi làng trên núi khi mà quái vật không ngừng xuất hiện tại đó. Giáo phái Imbinil không được phép có chỗ đứng tại đây. Các giáo phái trên lục địa đã đưa ra tuyên bố chống lại giáo phái Imbinil. Các Templar Knight và các tu sĩ thuộc các tu viện đã bắt đầu có động thái. Cuộc chiến đã nổ ra giữa giáo hội Imbinil và các dòng tu khác. Người chơi đã nhận ra rằng lục địa Vexai đang thay đổi từng giờ. Trong khi Badray đang thực hiện chuỗi nhiệm vụ của mình, QXMES cũng bận rộn di chuyển. Họ thu về lượng thuế khổng lồ từ vương quốc Haven cũng như Calamore trong khi quy hoạch lại hai vương quốc này. Cơ hội tốt như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Chấm, không thể nào từ chối một lời đề nghị từ QXMES. Chúng tôi chấp nhận, hãy cùng hết lòng hợp tác kể từ bây giờ. Hugh Black Lion đã nhận một đòn chí tử tới từ QXMES tại hầm mỏ Melbourne. Khi so sánh quy mô tổng thể của cả guild, đó chỉ là một thất bại duy nhất nhưng Kalai cùng với các thành viên ưu tú của guild đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này chứng tỏ rằng guild Black Lion nghèo hơn khi so sánh với guild XMS. Các thành viên của guild Black Lion lần lượt rời đi trong khi đối thủ của họ là guild Biden lại tận dụng cơ hội này để gia tăng sức mạnh. Tất nhiên, nếu họ liên minh với các guild nhỏ khác thì họ có thể lấy lại vùng lãnh thổ đã bị chiếm mất một cách thành công. Tuy nhiên người giật dây phía sau guild Biden lại chính là guild XMS. Guild XMS bí mật viện trợ về mặt sức mạnh để gây khó dễ cho guild Black Lion và đảm bảo cho vương quốc Talon. Guild Biden đã chứng kiến sức mạnh của guild XMS nên họ không thể từ chối lời đề nghị này. Họ phải cống hiến để đổi lại sự bảo hộ cho toàn bộ vương quốc Talon nhưng như vậy vẫn tốt hơn là chịu kết cục như hiện tại của Guild Black Lion. Lafay đã tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Guild XMS. Guild Biden nên dọn dẹp vương quốc Talon trong 2-3 tháng. Chúng ta có nhất thiết phải tham gia cùng Guild Biden. Chúng ta đã chứng tỏ sức mạnh lực lượng của chúng ta rồi mà. Chúng ta gặp chút vấn đề về địa lý bởi các vương quốc khác nằm giữa chúng ta còn Guild Biden thì lại quá quen thuộc với hoàn cảnh tại những khu vực đó. Nên họ có khả năng xử lý những vấn đề khó chịu. Nhưng sau đó, nếu chúng ta không còn hứng thú với họ nữa, vậy thì chỉ đơn giản là quét sạch Guild Biden thôi. Một cách ngẫu nhiên nào đó, các thành viên chủ chốt với cấp độ cao của Guild Biden lại hoạt động một cách riêng biệt. Và sau đó chúng ta chỉ cần rời khỏi cái vỏ bọc. Vấn đề cần quan tâm là sự xâm chiếm của Vương quốc La San. Hoạt động đó đang được tiến hành rồi. Những cuộc tấn công dồn dập của chúng ta sẽ chinh phục được họ trong vòng một tháng. QXMS đã quyết định đem quân của mình tới Vương quốc La San. Sau đó họ dự định sẽ xâm lược Vương quốc Liên minh Britain ngay lập tức để tấn công Guild Cloud. Huy, ba đang bay trên bầu trời cùng với Urine. Khung cảnh thật đẹp, nhớ có Huy, ba mà mình có thể cảm nhận những điều như vậy. Kakarurok, kia kia kia kia, các Wyvern đều luôn yếu mềm khi đối mặt với những lời khen ngợi. Sau đó mình muốn cùng cậu bay xuyên qua bầu trời, từ sáng tới tận khuya, và suốt cả đêm dài luôn. Huy, ba dường như mất tất cả sức mạnh của mình khi nghe những lời Urine nói. Nó đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều và bây giờ thì số lượng hành khách đã tăng thêm một người. Huy, ba và Urine đang bay trên một ngọn núi dốc đứng. Cô đến đây để vẽ bản đồ của dạng núi Haso theo yêu cầu của Whit. Bay tới nơi nào cao hơn nữa đi. Mình cần tầm nhìn rộng hơn. Kakirok, Huy, ba đập cánh và liệng vào bầu trời. Quãng thời gian vừa qua nó đã đi săn và nâng cao cấp độ của mình nên tốc độ bay tối đa đã được nâng lên kha khá. Urine nhìn xuống dãy núi Haso từ những đám mây. Salayan đã xây dựng một pháo đài trên đỉnh tháp cổ dốc đứng. Những bức tường là sự kết hợp của đá và vách núi nên nó hoàn toàn có thể được coi là một pháo đài đã được ban phước. Mình cần vẽ lại địa hình của những dạng núi cao kia. Yurin bắt đầu vẽ một bản đồ chi tiết. Đó, nó là như vậy đó. Quýt đã xây dựng lên một chiến lược mới dựa trên thông tin mà Kanchi Mao và Silver bớt thu thập được từ các Salayan. Đây chắc chắn không phải là một chiến lược tồi. Dãy núi Haso có địa hình dốc nên nó dễ dàng thu hút kẻ thù vào vị trí sâu hơn rồi tận dụng lợi thế đó. Các Salayan có thể tận dụng lợi thế đến từ các hang động và lên kế hoạch dựa trên thế mạnh của mình. Quýt ca ngợi họ, họ là những anh chàng khá thông minh. Bill tỏ ra rất kỳ vọng. Vậy thì chúng ta nên dùng chiến thuật nào? Quýt là người có điểm danh vọng rất lớn trên toàn lục địa. Không cường điệu chút nào khi nói rằng cậu là người có khả năng lãnh đạo và chỉ huy tốt nhất. Cậu thậm chí còn mang theo Lord of the Continent siêu cũng như tù và của Tơ Séc. Cùng với cấp độ leadership hiện tại của Quýt, cậu có thể biến một số Barbarian trở thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ chỉ với chút huấn luyện. Bill biết khả năng chiến đấu của Quýt nhưng anh còn kỳ vọng nhiều hơn vào những chiến thuật của Quýt nữa. Những anh chàng này khá thông minh và đang sử dụng rất nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ không lãng phí công sức của họ. Hả? Chấm. Bill nghĩ rằng đó là điều không thể. Nhưng Whit dẫn đội quân tượng sống của mình và tiến về phía ngọn núi Táp Cô. Họ đi sâu hơn vào hàng ngũ của kẻ địch. Các tượng sống sử dụng địa hình và khoảng trống để chiến đấu với các chiến binh Salayan. Việc đi săn theo tổ đội tại dạng núi Haso là điều không tưởng. Đó là bởi vì họ cần mang theo đủ quân lực để chiến đấu chống lại Salayan. Các tượng sống khá mạnh nhưng lại thiếu hụt về tốc độ khi so sánh với Salayan. Địa hình thực sự là một sự bất lợi tuyệt đối. King Hydra, di chuyển về phía bên phải. Nhiệm vụ của ngươi là lôi kéo hướng tấn công từ địch. Kernika, ở lại phía sau và phòng thủ khu vực của ngươi trong khi giúp đỡ các thành viên khác. Các tượng sống thay đổi đội hình theo yêu cầu của Whit. Họ đã vượt qua 9 ngọn núi để hướng tới núi Táp Cô trong khi quân địch tiếp tục tràn ra từ các hang động bí mật. Các chiến binh Salayan có xu hướng tập trung tấn công vào một mục tiêu. Các tượng sống nguy hiểm tụt lại phía sau trong khi phía trước là các tượng sống có lượng máu cao. Cậu thay đổi nhóm đi săn dựa theo tính cách của từng con mỗi khi địa hình thay đổi. Flame River, chấm chấm, sông lửa. Romuna tấn công kẻ thù bằng cách sử dụng phép Flame River mà cô mới học được. Các chiến binh dữ tợn bị cuốn đi bởi một dòng sông lửa. Kaa, thực sự rất mạnh, Quýt mỉm cười cay đắng mỗi khi Romuna vui mừng sử dụng phép thuật diện rộng mạnh mẽ của cô. Các đồng đội khác của cậu cũng trình diễn những kỹ năng xuất sắc khi tiến lên phía trước. Các Wyvern, Binkrion và Phoenix vừa hỗ trợ họ từ phía trên không vừa hạ gục rất nhiều kẻ thù. Tập trung đòn tấn công vào một điểm và nếu kẻ thù bị phân tán thì chúng ta sẽ chiến đấu một mạnh dạn hơn. Ngươi đã vừa ăn rất nhiều nên đừng có hành động một cách chậm chạp. Theo lệnh của Whit, các tượng sống đã có thể phát huy khả năng của mình nhiều hơn tới 35. Một khi cậu đã tối đa hóa hiệu suất của chúng, họ có thể tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Những tượng sống có thể sử dụng mũi tên và phép thuật khá là hữu ích nên chúng được đặt ở vị trí an toàn ngay giữa trung tâm của đội hình. Hỏa lực tập trung rất đáng sợ đã mang lại một chuỗi thắng lợi. Bill và Romuna sử dụng những đòn tấn công tầm xa trong khi Serka và Zephyr làm gỏi bất cứ đối phương nào đến gần. Vị trí của pháo đài của Salayan. Mong là chỉ còn hơn 6 ngọn núi nữa. Quýt sử dụng bản đồ để tính toán khoảng cách. Họ đã vượt qua 9 ngọn núi lớn trên đường đi đến Táp Cô. Đó là một khoảng thời gian đáng kể nhưng vẫn còn một quãng đường dài. Ở giữa có một khu vực rất nguy hiểm. Một hẻm núi chính là địa điểm mà họ có thể sẽ phải chịu đựng một cuộc tổng tấn công tập trung. Thường các Wyvern có thể đi thám thính tình hình nhưng các Salayan di chuyển một cách bí mật qua các hang động nên khó mà có thể phát hiện ra họ. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể sẽ nhanh chóng bị bao vây. Bây giờ chúng ta nên quay lại chứ? Irene tỏ ra lo lắng. Cô là một priest nên cô rất ghét cái cảnh bị bao vây. Trong tình huống cấp bách, cô có thể sẽ không có đủ thời gian để chữa trị cho tất cả mọi người. Một số có thể sẽ chết nên cô rất muốn tránh tình huống đó. Tôi có một ý tưởng nên hãy cứ tiếp tục tiến lên thêm một chút nữa. Khi có một vết nứt vỡ nhẹ, Whit sẽ nấu và quấn băng xung quanh lũ tượng sống bị thương. Cậu quyết định không sử dụng những điểm thành tựu của mình đối với giáo hội Friar để có được Anveron nên Irene phải chịu trách nhiệm chữa trị một. Mình, cô không có nhiều kỹ năng như Anveron nhưng King Hydra có một sinh mạng gần như bất tử. King Hydra không thể chết BTH thậm chí nếu chỉ còn có một máu. Và nhờ vậy, Irene có thể dành thời gian chữa trị cho các sinh vật khác. Các tượng sống nhanh chóng trở thành bạn với Priest Irene. Priest thực sự là một class tuyệt vời dành cho việc nâng cao sự thân mật. Whit cho phép nghỉ ngơi dài hơn mọi khi và tạo một tác phẩm điêu khắc. Đây là hành vi bình thường nên chẳng ai để ý cả. Cậu tạc hình dáng của dạng núi rộng bằng gỗ. Một vài giờ sau đó, Pale ngừng di chuyển, có vẻ hơi mạo hiểm khi vượt qua nơi này. Đó là một dòng nước chảy. Thường nước chỉ ngập đến đầu gối hay cùng lắm là thắt lưng nhưng nước mưa nhanh chóng biến chúng thành một dòng nước xiết. Whit kiểm tra bản đồ và xác nhận vị trí. Dựa theo bản đồ Irene đã vẽ, đây là một trong những địa điểm phù hợp nhất để tổng tấn công. Chúng ta phải vượt qua dòng nước này nếu chúng ta muốn đến được núi Táp Cô. Biết trước được địa hình là một lợi thế lớn nhằm tránh bị lạc trên các dạng núi. Có ba khu vực nguy hiểm trên đường tới núi Táp Cô và đây là một trong số chúng. Nếu bơi qua thì họ sẽ tấn công bằng tên từ bìa rừng phía hai bên dòng nước. Peo, Romuna và các tượng sống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng tình huống bất lợi này. Đây không phải là nơi Whit đã điêu khắc, Romuna lên tiếng với một giọng thiếu tự tin. Không có đường vòng nào an toàn hơn ư, chúng ta sẽ phải quay ngược lại hai ngọn núi. Cũng sẽ phải leo trèo một cách dữ dội. Tốt hơn là nhanh chóng vượt qua nơi đây khi trong trạng thái luôn cẩn thận và sẵn sàng chiến đấu. Whit di chuyển các tượng sống có lượng máu cao lên phía trước. Chúng có HP cao. Mọi người tuyệt đối không thể thư giãn. Peo, Nim sẽ đi trước để tiếp tục quan sát. Romuna, Nim nên chuẩn bị sẵn vài phép thuật. Không giống như họ đã lo lắng. Đối phương đã không xuất hiện và họ có thể vượt qua con nước mà không hề hấn gì. Nhưng sau đó, trình độ tinh nhuệ của các chiến binh Salian đa số đều tăng lên. Tính đến giờ họ đã chiến đấu với các chiến binh thông thường nhưng bây giờ các chiến binh với cấp độ tinh anh xuất hiện. Họ là những chiến binh đích thực với cấp độ vượt qua 420. Các chiến binh Salian lao đến tấn công mà chẳng quan tâm tới mạng sống của mình. Các tượng sống đã phát triển tốt sau khi được ban sự sống tại Las Fananh nên tất cả đều chiến đấu ổn mặc dù có bị chèn ép bởi đối phương. Máu của bọn chúng giảm mỗi khi các chiến binh Salian chết. Đặc biệt, những tượng sống như là Fire Giant lại bộc lộ những khả năng vượt trội. Nhờ vào tính chất lửa của mình, các Salian sống trong một môi trường bò sát như vậy thường có xu hướng né tránh những đòn tấn công của nó. Tôi có chút lo lắng. Irene lên tiếng với mối quan ngại sâu sắc. Chúng ta hoàn toàn ở phía sau hàng ngũ địch. Thêm nữa, họ có thể có quân viện trợ từ những hang động thông nhau và chúng ta có thể bị bao vây. Như vậy là quá nguy hiểm kể cả khi các tượng sống có rất mạnh mẽ đi chăng nữa. Tốc độ săn của các tượng sống nhanh một cách đặc biệt nhờ vào những mệnh lệnh của Whit. Kể cả khi các chiến binh Salian ở tứ phía xung quanh, bọn chúng vẫn đạt được những thành tích đáng sợ. King Hydra trông thực sự kinh hãi trong khi Deadwurm có thể bất thình lình lao lên từ dưới đất để đe dọa kẻ thù. Suýt suýt suy suy suy suy suýt, Countryside Snake cũng phun chất độc trong khi mũi tên và các đòn tấn công phép thuật cũng được hỏa lực. Các tượng sống lớn được tổ chức và chúng liên tục công kích các đội quân chiến binh. Chúng quét sạch các Salian một cách hiệu quả và mạnh mẽ. Tất nhiên, chưa ai thiệt mạng cả nhưng Irene hy vọng không bị đặt vào tình thế toàn bộ tổ đội hy sinh. Hơn nữa, sự mất mát dù chỉ là một tượng sống cũng là tổn thất không thể nào bù đắp được cho Whit. Vì vậy cô quyết định phải dừng Whit lại. Giác quan thông thường của cô cho thấy rằng Whit đang vội vã một cách bất thường. Kẻ thù dường như đang dẫn chúng ta đến đây. Whit gật đầu trước lời nhận xét của Irene. Rất chính xác, kế hoạch này, chúng ta cũng đang thu hút họ. Whit suy nghĩ khi nhìn vào bản đồ địa hình mà Irene đã vẽ. Pháo đài lớn nhất, nếu chúng ta tấn công xuyên qua từ vòng ngoài thì sẽ tốn chút thời gian. Họ sẽ mở rộng phòng thủ hoặc tập trung vào một cuộc tấn công bất ngờ. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian để có thể đến được Taco Bell. Họ phải chiến đấu chống lại các Salian ngập tràn dạng núi Haso. Mặc dù chiến thắng khi chống lại kẻ thù, tình hình sẽ trở nên bất lợi hơn mỗi khi họ tiến sâu hơn vào hàng ngũ quân địch. Đó là một cuộc chiến toàn diện nên sẽ gặp chút vấn đề với đồ viện trợ. Đó là lý do tại sao cậu quyết định xác nhận chuyển động của đối phương thông qua Silverbird và Canchi Mao và đánh một trận thật lớn thay vì chỉ chiến. Thắng những cuộc đụng độ nhỏ. Giờ em chỉ cần tin tưởng vào anh thôi. Vậy còn cơ hội thành công? Anh không chắc nhưng nếu chúng khôn hơn thì chúng sẽ nằm lăn ra đấy và để chúng ta cuộn tất cả thành kim báp. Irene quyết định tin tưởng vào Whit. Đó là lời nói của một người sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để tiết kiệm viện phí cho dù chi phí đó là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Khu vực nguy hiểm tiếp theo mà họ gặp phải sau khi vượt qua dòng suối là một hẻm núi đá. Những bức tường đá ở cả hai bên cao tới 2 km. Đó là một nơi có thể khiến bạn rớt hàm và chỉ muốn rút lui. Con đường vượt qua dòng nước đang chảy vào hẻm núi. Zephyr nhìn quanh với vẻ mặt căng thẳng. Đi qua đây mà không đụng độ một cuộc tấn công bất ngờ là điều không thể xảy ra. Các Salian sử dụng những hang động hẹp gần như vô hình nên họ không thể bị phát hiện cho đến khi họ tự lộ diện. Chúng ta có nên đi trên đỉnh vách đá này không? Như vậy chúng ta có thể di chuyển một cách nhanh chóng. Bill tiến lên phía trước cùng với cây cung đã lên sẵn tên. Bằng cách nào đó, nơi đây toát lên một cảm giác rằng quân địch đang chờ đợi. Không, chúng ta sẽ đi phía dưới hẻm núi. Thật ư, nhưng sẽ không còn chỗ nào để chạy nữa. Không phải việc đi dưới những vách núi dựng đứng này giống y như việc bị tấn công từ trên tường thành xuống sao? Đó là những gì mà mình mong muốn. Whit chọn cách di chuyển phía bên dòng nước. Các tượng sống di chuyển xuyên qua hẻm núi rộng với những bức tường dựng đứng. Cao vút ở cả hai bên. Lần này họ sẽ xuất hiện. Bởi đây là địa hình thuận lợi nhất. Whit vào hẻm núi đá với ý tưởng đó. Các Salian trốn trong các hang động ở cả hai phía của hẻm núi đá. Mình quá thông minh, đây là kế hoạch của tôi. Lũ người ngu ngốc, các cáo, cốc, những bô lão cao tuổi và các chiến binh không thể ngừng cười được. Họ tự tin tuyệt đối vào trí thông minh của mình. Nơi này thực sự quá tốt để có thể từ bỏ. Ahad, thần thánh đã ban cho ta tất cả mọi thứ. Tất cả những đứa khác thật là ngu xuẩn. Họ âm thầm chờ đợi trong khi nhóm của Whit cùng các tượng sống tiến sâu vào hẻm núi đá. Chúng rơi vào một cái bẫy hoàn hảo. Loại bỏ chúng, các chiến binh Salian xuất hiện cùng một lúc. Hẻm núi đá dốc đứng bị bao phủ bởi màu da xanh đen của họ. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Nem Chua, Edit, Alex, Cách Trương.